Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, Bloody Brilliant rực rỡ đẫm máu. Đó là một cảnh tượng kỳ lạ. Tàn dư của Dreamer Army, quân đội kẻ mộng mơ, đang chiến đấu chống lại một đội quân Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, khổng một ồ, với các thành viên của đội trên Jing Star. Ngôi sao đổi thay, dẫn đầu, cảnh tượng này gần như tái hiện lại cuộc bao vây tàn khốc của Crimson Spy. Tháp đỏ, dĩ nhiên, không phải ai cũng tham gia trận chiến này đều ở đây nhưng đa số đều có mặt. Trong số khoảng 100 Slipper, kẻ ngủ, trở về từ Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, hơn một nửa đã chọn theo Cassie, và giờ họ đang chiến đấu cho Nephis. Một vài người đã quyết định giữ sự độc lập của mình, như Sunny hay Aiko, một số khác đã gia nhập vào các gia tộc nhỏ hơn của Legacy. Hậu duệ, trong khi nhóm lớn thứ hai các Handmaiden, thị nữ, sống sót đi theo Seisan vào vòng tay của đại gia tộc xong. Các Handmaiden cũ cũng có mặt trên chiến trường, mặc dù không ở ngay trong vị trí này. Đúng là một cuộc hội ngộ đầy bi thương. Firekeeper, những người giữ lửa, chiến đấu như những sát thủ chuyên nghiệp, không một quái vật nào, dù kinh hoàng đến đâu, có thể làm lung lay tinh thần và quyết tâm chiến đấu của họ. Không phải vì họ không biết sợ, mà bởi vì những người sống sót từ Forgotten Shore đã được tôi luyện khỏi nỗi sợ đối với Nightmare Creature, nhờ phải đối diện với quá nhiều điều khủng khiếp quá sớm và với những kết quả đau thương. Điều này đặc biệt rõ ràng khi so sánh với các Awaken. Người thức tỉnh, thông thường trong hai đội quân tinh nhuệ Warp, những con sói, và Night Singer, những người hát đêm, cho dù các Awaken dưới quyền Effie và Kai có dũng cảm và tài giỏi đến đâu, họ cũng không thể sánh được với sự chết chóc không chùn bước và kỳ lạ của Firekeeper. Và dĩ nhiên, các thành viên của đội Changing Star là những kẻ nguy hiểm nhất trong số đó. Effie giống như một bức tường thép, không gì có thể lay chuyển cô ấy, và không gì có thể vượt qua được tất cả những gì quái vật có thể làm là chết. Bị đâm xuyên qua bằng mũi giáo hoặc bị vỡ nát dưới chiếc khiên của cô ấy. Kai thì nhanh nhẹn, khó đoán và không dễ bắt được. Những tháng ngày chiến đấu trong cuộc chiến cay đắng chống lại các tín đồ của Soven trong Nightmare, ác mộng, đã rèn luyện cậu ấy thành một chiến binh tài năng hơn cậu tưởng. Chàng trai quyến rũ ấy di chuyển như gió giữa lũ quái vật, chặt chúng bằng thanh kiếm sắc bén của mình. Bộ giáp ngà của cậu ta lấp lánh dưới ánh sáng của Changing Star. Còn Nephis giống như một điềm báo chết chóc sáng ngời. Thanh kiếm không thương xót của cô ấy tưởng chừng không thể trốn thoát được. Và nơi mà nó không với tới, ngọn lửa thiêu đốt đến đó thay, tỏa sáng như một ngôi sao dẫn đường trong biển đen của Nightmare Creature. Cô ấy là trung tâm của trận chiến, là ngôi sao dẫn dắt giữ vững hy vọng trong lòng các binh sĩ đang chiến đấu. Miễn là ngọn lửa bất diệt còn cháy, nhân loại sẽ không bị dập tắt. Ngay cả những ai hờ hững với những tuyên ngôn đầy cảm xúc như thế cũng bị cuốn hút tin tưởng vào điều đó lúc này, khi nhìn thấy ánh sáng trắng xinh đẹp của Changing Star nuốt chửng làn sóng đen tối của Nightmare Creature. Z cũng ở đó, mặc dù không phải là một phần của Dreamer Army cũ. Cô ấy không kém phần chết chóc như những người còn lại. Có lẽ còn đáng sợ hơn. Không có gì đặc biệt hào nhoáng trong cách cô ấy chiến đấu. Nhưng số lượng quái vật chết xung quanh cô ấy thật đáng kinh ngạc. Càng nhiều quái vật ngã xuống, cô ấy càng trở nên sống động. Đó là một cảnh tượng vừa đáng sợ vừa đẹp mắt. Và cuối cùng là Sunny, trước đây cậu có thể là thành viên ít nổi bật nhất của đội Changing Star. Mọi chiến tích phi thường cậu đạt được, mọi chiến thắng không thể tin nổi cậu giành được, tất cả đều xảy ra ở nơi không ai có thể chứng kiến. Và điều này cũng không phải ngẫu nhiên. Hôm nay, tuy nhiên, Sunny lại là trung tâm của mọi ánh mắt, bởi vì cậu quá tàn bạo, man dợ và thống trị. Cuộc thảm sát mà cậu đang gây ra chỉ có thể mô tả là dã man. Cao đến 3 mét, đội vương miện với cặp sừng uốn lượn và mặc giáp Onyx đáng sợ. Con quái vật bốn tay lao vào Nightmare Creature như một kẻ bị ma quỷ nhập. Hay cậu chính là một con quỷ bị con người chiếm giữ? Cả bốn tay cậu đều trơn trượt vì máu. Bộ giáp của cậu nhuộm đẫm máu. Thậm chí khuôn mặt cậu cũng bị phủ kín bởi máu. Vì lúc nào đó Sunny đã dùng răng sắc cắn cổ một con quái vật. Thấy điều đó tiện hơn là xoay thanh kiếm của mình. Cậu không biết liệu hôm nay cậu có phải là người chết chóc nhất trong số 5 người họ. Nhưng cậu chắc chắn là người bắt mắt nhất và đáng sợ nhất. Sin Opsolus cười, Sunny cũng cười. Tiếng cười của cậu thoát ra từ giữa những chiếc răng của cái bóng như hơi thở rời rạc. A hát, thật buồn cười. Tất cả chúng ta sẽ chết. Quả thật, dù Firekeeper có xuất sắc thế nào, và các lãnh đạo của họ có chết chóc đến đâu, tình hình không có vẻ khả quan. Và đó là vì một lý do đơn giản, các Awaken và Master đang chiến đấu một trận đẹp mắt. Tiêu diệt vô số quái vật và ngăn chặn làn sóng khỏi tràn vào chỗ thủng. Những Titan bị các Sen giữ chân. Và không có chúng, không có gì trên chiến trường mà 5 người họ không thể đối mặt. Nếu là một nhóm Ascended nào khác, có lẽ mọi thứ sẽ khác. Nhưng họ không chỉ là một nhóm Master bất kỳ. Họ có thể là 5 Master mạnh nhất còn sống. Chưa kể những kẻ quái dị như Mordred và Morgan. Nhưng có một vấn đề lớn với điều đó. Vấn đề là tinh chất của họ, cũng như của các binh sĩ của họ, đang dần cạn kiệt, trong khi dòng quái vật dường như là vô tận. Chỉ có Z có thể chiến đấu mãi mãi, nhưng chỉ mình cô ấy thì không đủ để thay đổi cán cân của trận chiến lớn này. Sunny tự hỏi liệu cậu có nên triệu hồi Nightmare và Sen không? Cậu thực sự rất muốn. Nhưng có điều gì đó đang níu giữ cậu lại, chặt đôi một Corrupted Demon và bước ra khỏi xác bị chém đứt. Đâm lưỡi kiếm Cruel sai vào ngực của một con quái vật đang gào thét. Cậu liếc nhanh về hướng nơi ngọn núi xác thịt kinh tởm đang dần bị cắt xẻ bởi những thanh kiếm vô. Hình, Sunny, khá chắc chắn rằng, cùng với Neve, cậu có thể hạ gục một trong những Titan. Có lẽ cậu không thể làm điều đó một mình, ít nhất không nếu không có sự chuẩn bị đáng kể, và có lẽ Changing Star cũng không thể làm điều đó một mình. Nhưng cùng nhau, họ có thể, tất cả những gì họ cần làm, thật sự, là ban tất cả những phước lành của họ, tất cả các xe đầu của cậu và tất cả sức nóng của ngọn lửa của Neve lên Sen, và đưa cô ấy tiến lên. Con quỷ câm lặng của cậu đã cực kỳ mạnh mẽ, và nếu sức mạnh của cô ấy được tăng cường 15 lần, ngay cả một Corrupted Titan cũng có lẽ phải rút lui, một Fallen thì sẽ chỉ chết. Tuy nhiên, không phải Titan là điều mà Sunny lo lắng, là các Sen. Hôm nay, họ đang chiến đấu với Nightmare Creature, nhưng một ngày nào đó sắp tới, họ có thể sẽ phải đối đầu với một hoặc một vài trong 7 Sen thống trị chiến trường. Whispering Blade, Beastmaster, Summer Night, Silent Stalker, Dai Fang, có thể cả Sen Tyrith, và còn có Mordred, và Morgan, và Seisan, những người này không kém phần đáng sợ so với Titan. Thực ra, họ còn đáng sợ hơn cả những Nightmare Creature khủng khiếp. Vì vậy, Sunny không muốn lộ hết các quân bài của mình. Mạng sống của cậu có thể phụ thuộc vào điều đó. Không bao giờ làm chậm lại cuộc tàn sát đẫm máu của mình. Cậu bắt đầu suy nghĩ về các lựa chọn của mình. Nếu Sunny muốn làm điều gì đó quyết liệt, cậu phải làm ngay bây giờ. Trong khi các dự trữ tinh chất của cậu vẫn còn đáng kể, cậu nghĩ rất lâu và kỹ, khi vẫn tiếp tục huyết từng quái vật một theo những cách ngày càng hoang dại và tàn nhẫn hơn. Làm các binh sĩ tái xanh trong sự kinh hoàng và thán phục. Và cuối cùng, Sunny quyết định không làm gì cả. Casey chắc chắn phải có một kế hoạch. Cậu nhận ra rằng cô gái mù đang khéo léo điều khiển các sự kiện của trận chiến, đảm bảo rằng Firekeeper, Uop và Night Singer, ba đơn vị được lãnh đạo bởi các thành viên của đội trên Jing Star, sẽ tập hợp lại với nhau tại vị trí cụ thể này trên chiến trường. Nếu cô ấy đã đưa họ đến đây, cô ấy phải chắc chắn rằng họ sẽ không bị nuốt chửng bởi làn sóng quái vật. Còn cách mà họ sẽ giành được chiến thắng. Sunny quyết định rằng cậu thật sự không quan tâm. Hôm nay, cậu chỉ quan tâm đến một điều duy nhất, làm thế nào để giết nhiều Nightmare Creature nhất có thể. Càng nhiều càng tốt. Giết, giết, giết. Sin of Solace cười, giọng cười đầy vui vẻ thích thú. Đúng rồi, chính xác. Giết hết chúng đi. Ngoặc kép. Hết chương.